Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, hư không hủy diệt thủy triều. Vù vù vù, Cao Ải Tử hai đấm huy động liên tục, nhưng lại đánh vào không trung, căn bản không cách nào đánh trúng những này hủy diệt chấn động. Ai ôi, huy, lực lượng này thật là quỷ dị. Một hồi kêu thảm thiết, Cao Ải Tử vội vàng thối lui, hai đấm điên cuồng rung rung, hắn không cách nào đánh trúng hủy diệt chấn động, ngược lại là bị loại lực lượng này ăn mòn thân hình. Thần hồn một hồi như tê liệt đau đớn, đừng đi lên, quang cầu nguyên bản lực lượng, tựu là vô tích có thể tìm ra, triệt để nghịch chuyển về sau, cũng giống như vậy không cách nào chạm đến. Loại lực lượng này có lẽ thuộc về thiên thành cơ sở bổn nguyên chi lực. Hồ Tam gia thần sắc ngưng trọng, nói như vậy nói, Cao Ải Tử nhe răng trợn mắt, hắn sợ nhất đụng phải loại lực lượng này, nếu là lấy cứng chọi cứng, thánh cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn cả. Phanh, một đạo màu xám tia chớp đánh rớt, hóa thành một chương màu xám lưới điện, bao phủ phiến khu vực này. Đem Tần Mặc bao trùm ở trong đó. Lập tức tầm đó, loại này hủy diệt chấn động lan tràn đình trệ, bị màu xám lôi đình chỗ ngăn, hướng phía đường cũ phản hồi. Hừ hừ, tiểu tử này trùng kích thánh cảnh bức tường ngăn cản, thoạt nhìn thật không đơn giản mà, lại để cho bản hồ đại nhân coi trộm một chút. Đấu chiến thánh thể có thể không trùng kích thánh cảnh thành công. Ngân rừng thanh âm vang lên, giữa không trung, tám đầu cái đuôi cuồng vũ, vô số thanh diễm đáp xuống, hình thành một tòa thanh diễm đại trận, triệt để phong tỏa Tần Mặc bốn phía khu vực, âm âm, ngược lại cuốn mà quay về hủy diệt chấn động không ngừng hội tụ. Hình thành một đạo cự đại thủy triều, đem Tần Mặc thân hình đều nuốt hết, lúc này... Tần Mặc chân diễm lọt vào thật lớn áp chế, toàn thân chân diễm vận chuyển cơ hồ đình trệ, loại này hủy diệt chấn động chỗ đáng sợ, tựu là đối với võ giả chân diễm tuần hành, có đáng sợ ngăn chặn, kỳ thật, cái này cũng không kỳ quái, không có nghịch chuyển trước quang cầu, hắn hiệu quả tựu là gia tăng võ giả tốc độ tu luyện. Hiện tại lực lượng nghịch chuyển về sau, loại này hủy diệt chấn động tác dụng hoàn toàn trái lại. Bất quá, Tần Mặc trái tim bộ vị, cái kia quang sương mù lượn lờ kiếm hồn chi lực, nhưng lại không có chịu ảnh hưởng. Nhưng là, kiếm hồn chi lực cái bao trùm trái tim bộ vị, cũng không có lan tràn đến toàn thân, cũng không có vận chuyển hộ thể dấu hiệu. Ừ, chuyện gì xảy ra? Ta tại vượt qua ải, trùng kích thánh cảnh. Giờ phút này, Tần Mặc vừa mới theo không linh cảnh giới trung tỉnh dậy. Ý thức được hắn hiện tại tình huống, một luồng sóng hủy diệt chấn động truyền đến, trong đó ẩn chứa đáng sợ lực lượng, lệnh Tần Mặc cảm thấy một hồi hít thở không thông. Đây là quang cầu bị nghịch chuyển sau đích lực lượng. Không, không chỉ như vậy, trong đó còn ẩn chứa hủy diệt tính không gian chấn động. Trong nháy mắt, Tần Mặc đã là tỉnh ngộ lại, bởi vì là tại thiên các trung vượt qua ải, bị đến nơi đây lực lượng cắn trả, nếu là không có rất tốt đối sách, lần này vượt qua ải sẽ phi thường nguy hiểm, rất có thể cũng bị bách bỏ giờ, đình chỉ vượt qua ải. Tần Mặc tự nhiên không muốn, hiện tại hắn các phương diện đều rèn luyện đến mức tận cùng, là vượt qua ải thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ qua lúc này đây, tắc thì vừa muốn chờ thêm hồi lâu. Loại này hủy diệt chấn động ở bên trong, ẩn chứa hư không phá hư chi lực, tự lấy hư không chi lực phá chi. Thân hình chấn động, đỉnh đầu chiến diễm chi cầu bỗng nhiên sáng lên, một thân ảnh đi ra, đúng là Tần Mặc hư thân. Ông hư trước người sông, lăng không nắm chặt. Một tay hư vô kiếm nhận xuất hiện trong tay, kiếm phong run lên, kéo dài mà hư vô kiếm quang đã là quét ngang tứ phương. ẩn chứa đại đạo cửu kiếm kiếm thức thay nhau nổi lên, hình thành một đạo kiếm mạc, đem một luồng sóng hủy diệt chấn động đều chém vỡ. Dùng hư không đối với hư không, quả nhiên hữu hiệu. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc trong nội tâm vui vẻ, bất quá lập tức hắn tự cảm nhận được áp lực cực lớn. Những này hủy diệt chấn động tuy bị chém vỡ, lại là rất nhanh ngưng tụ, lần nữa đánh úp lại, hiện ra vô cùng vô tận xu thế. Lúc này giữa không trung, Ngân Dừng hô to, tiểu tử, cẩn thận một chút, loại lực lượng này sinh sôi không ngừng, người ít nhất phải chém vỡ 1000 lần, mới có thể triệt để chém chết một tia hủy diệt chấn động. Hết thảy xem chính ngươi. Bản hồ đại nhân ở bên ngoài là ngươi hò hét cố gắng lên. Nghe hồ ly nhìn có chút hả hê lời nói, Tần Mặc đã không rảnh oán thầm thằng này. Hắn toàn bộ tâm thần đều quán chú tại hư trên khuôn mặt, chuyên chú tại điều khiển hư thân tiến hành chiến đấu. Rầm rầm rầm, một hồi bền bỉ chiến đấu triển khai. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ngày thứ 3, trên mặt đất, vô số màu xám lôi đình hình thành một quang cháo, bao phủ một khu vực, trong đó mơ hồ có thể thấy được Tần Mặc thân hình. Dày đặc tiếng bạo liệt, cuồng bạo chiến đấu thanh âm tiếp tục không ngừng vang lên. Trận chiến đấu này giằng co suốt một ngày. Trên thực tế, nếu là ở ngoại giới, trận này vượt qua ải chiến đấu giằng co trọn vẹn 100 ngày đã ngoài. Mặc tiểu tử còn không có có vượt qua ải thành công sao? Thời gian cũng sắp đã đến. Cao ải tử nhếch miệng, nhìn đồng hồ, sắp đến thiên các chi môn mở ra thời điểm, khả năng muốn đã thất bại. Tại thiên các trung trùng kích thánh cảnh, gặp được loại này thánh giả bức tường ngăn cản thật sự có chút đáng sợ. Hồ Tam gia nhíu mày, hắn cũng là có chút ít lo lắng. Lúc này tại cho điện bình chướng ở bên trong, Tần Mặc hư thân hóa thành một đạo mơ hồ hư điện, giống như quỷ mị lập lòe, mỗi một lần chớp động sẽ chém chết một đạo hủy diệt chấn động, đem so với trước hư thân thế công chi quỷ bí chi lăng lệ ác liệt trọn vẹn tăng lên mấy lần. Nhưng là cái này cũng không có thể giải quyết vấn đề. Bốn phía hủy diệt chấn động y nguyên có ngàn vạn, còn cần tương đối dài thời gian mới có thể triệt để chém chết. Không còn kịp rồi sao? Đáng tiếc, bản thể, hư thân thủy chung không cách nào cùng một chỗ chiến đấu. Nhất định phải đạt tới võ thánh cảnh giới, bằng vào thánh cảnh thần hồn chi lực, chiến diễm chi lực mới có thể chính thức làm được song thể cùng chiến sao? Tần Mặc rất là tiếc hận, hắn cũng biết thời gian không đủ rồi, cuối cùng là có chút không cam lòng. Đột nhiên, trên cổ tay hắn hóa thần vòng tay phát sáng lên, phong cách cổ xưa hình dạng quang vòng tay xuất hiện, trong đó hiển hiện từng đạo cổ lão đường vân. Lập tức, Tần Mặc thân hình chấn động, cảm nhận được bản thể cùng hư thân liên hệ, bỗng nhiên đạt đến một cái mới đích cấp độ. Đây là, sau một khắc, dựa vào một loại bản năng đem ra sử dụng. Tần Mặc đứng lên, cong ngón búng ra, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Ông, trái tim bộ vị kiếm hồn chi lực vận chuyển, một đạo tấm lụa như cầu vồng kiếm quang chém ra, dài đến vạn trượng, tại Tần Mặc quanh người không ngừng xoay quanh, hóa thành từng vòng kiếm ba khuếch tán đi ra ngoài. Cái lúc này, một cổ cường đại mà thâm trầm chấn động theo Tần Mặc trong cơ thể tràn ra, tự động hình thành một cái khổng lồ tràng vực, đối với bốn phía hủy diệt chấn động tiến hành áp chế. Bản thể, hư thân, tràng vực chi lực, ba quản đủ xuống, lập tức sinh ra một lượng bạo tạc tính chất khí tức. Bành, một tiếng vang nhỏ, bốn phía hết thảy chấn động như bọt khí giống như vỡ ra, như là cuồng phong mang tất cả đại địa, đem tất cả lực lượng chấn động đều thổi tan. Cái kia cổ cường đại mà thâm trầm chấn động, như là thủy triều đồng dạng, nhanh chóng đảo lưu hồi trở lại Tần Mặc trong cơ thể. biến mất không thấy gì nữa. Mặc tiểu ca, đây là, tiểu tử này đột phá. Vừa rồi vẻ này chấn động thật đáng sợ. Là tiểu tử này thánh giả giác quan thứ 6. Hồ Tam gia đợi đều rất giật mình. Như vậy bạo tạc tính chất chấn động, thật là khiến người tim đập nhanh. Lúc này, Tần Mặc đã là khôi phục lại bình tĩnh. Chấn động một cái thân hình, giống như là có chút không thích ứng. Cảm thụ được sâu trong thân thể, liên tục không ngừng hiện lên lực lượng. Cái này là đột phá thánh cảnh sau tình huống sao? Lúc này, Ngân Dừng thì là nói một tiếng. Thân hình nhất thiểm, đã là một lần nữa tiến vào đuôi đèn không gian. Cao Ải Tử cũng là phát giác được không đúng. Cũng giống như vậy, xông vào đuôi đèn không gian. Tần Mặc cũng không kịp nội thị bản thân. Nhanh chóng thay đổi cái kia kiện cũ kỹ trận bào. Cùng Hồ Tam gia thanh tỏa ra bốn phía. Không lại một tia dấu vết để lại. Bởi vì khoảng cách thiên các mở ra chỉ có thời gian rất ngắn. Ầm ầm, thiên các một chỗ hư không xuất hiện một đạo cánh cửa cực lớn vết rách. Lập tức đại môn từ từ mở ra, thiên các môn hộ chậm rãi mở ra. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay tán loạn mà vào. Cầm đầu đúng là Bành viện thủ, còn có trận điện phương điện chủ, Hoa hộ pháp đợi trận đạo đại tông sư. Bọn hắn mới vừa gia nhập tại đây, tự vừa ý phương tử sắc tầng mây biến hóa, lập tức truyền ra một hồi kinh hô. Chữa trị rồi, dùng thánh trận thạch đến phong trấn màu xám tia chớp, chữa trị trong đó trận văn. Loại này trận kỹ thất truyền quá lâu, không hổ là cổ trận đàn chủ, truyền nhân, đương kim chi thế, có thể tới bằng được người, chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng cường giả đều là rung động, tử sắc tầng mây chung cái kia khỏa thánh trận thạch lúc này như là một khỏa đầy sao. Dắt ở giữa không trung, bốn phía từng đạo cho dao giống như cho điện vờn quanh. Tình cảnh như vậy, đúng là thiên thành cơ sở trận văn chữa trị tình cảnh. Bất quá, nhưng chỉ là chữa trị 1/10, thậm chí càng thiểu, theo chiến thiên thành điển tịch ghi lại. Thiên thành cơ sở tại nguyên vẹn lúc, tử sắc tầng mây trong có 12 khỏa đầy sao, chính là có thêm 12 khỏa thánh trận thạch xoay quanh. Nghiêm khắc mà nói, lúc này đây cơ sở chữa trị, chỉ có 11/2. Trong lúc nhất thời, Bành viện thủ bọn người nhao nhao tiến lên, hướng Hồ Tam gia, Tần Mặc tỏ vẻ cảm tạ, lúc này đây sửa lại thành công. Chiến thiên thành trả giá lớn như vậy, một cái giá lớn đều là đáng giá. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.